Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, Đế Triều Thiên Kiêu số 1. Hả? Hàn Tuấn Nhất ánh mắt ngưng ở trên thân Thạch Hạo, có từng tia kinh ngạc, gia hỏa này thế mà không có trốn, mà lại, tại công kích của hắn phía dưới cũng không có chết, há có thể không để cho hắn giật mình đâu. Ngươi là ai? Hắn hỏi, có thể tại công kích của hắn phía dưới không chết mặc dù là không khác biệt công kích. Uy lực tất nhiên nhỏ đi rất nhiều, nhưng là, cái này y nguyên hiếm thấy, để hắn lên hứng thú. Thạch Hạo từ tốn nói, chiến ý cũng là dạt dào. Hắn muốn biết, cái này Hàn Tuấn Nhất cùng Nam Cung Chính so ra, cái nào càng mạnh? Lá gan của ngươi rất lớn. Hàn Tuấn Nhất gật gật đầu, mang theo một tia thưởng thức, nhìn xem những người khác, không phải chật vật mà chạy, chính là lạnh rung phát run, nào có giống Thạch Hạo như vậy chấn định. Thạch Hạo bật cười, cái này kêu là gan lớn. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là cái gì hồng thủy mãnh thú, ta cần gặp ngươi liền chạy sao? Hàn Tuấn Nhất lắc đầu. Ngươi hẳn là sợ ta. Hắn rút đao mà ra, tốc độ rất chậm, nhưng theo trường đao rút ra, một đạo quang mang cũng là nở rộ, càng ngày càng là mãnh liệt, giống như mặt trời rơi xuống ở trong tay của hắn thiêu đốt giống như. Ông đao ý dương động, tạo thành đáng sợ áp lực. Thạch Hạo đứng chắp tay, bình tĩnh thong dong. Hắn đã tu đến đao đạo cảnh giới thứ 3. Vạn vật đều có thể làm đao, cửu trọng sơn, đây chỉ là chuyện thêm gấm thêm hoa, không có cũng không sao. Keng, trường đao hoàn toàn rút ra, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Một đao này tùy ý cực kỳ, nhưng uy lực lại là như là trời long đất lở, đáng sợ đến không cách nào hình dung. Thạch Hạo dương quyền, hướng về một đao này đánh tới. Hắn rõ ràng ra chính là nắm đấm, nhưng đánh ra tới lại là đao quang, sán lạn đến không cách nào hình dung. Bành, một quyền đánh xuống, chỉ gặp chém tới đao quang lập tức sụp đổ. Thạch Hạo cười một tiếng, nắm giữ bản nguyên kinh hắn, đã là như thế đến cường đại. Hàn Tuấn Nhất sửng sốt một chút, khóe miệng lại là lộ ra dáng tươi cười. Có ý tứ. Đối thủ này có chút ý tứ, có thể cản ta một đao người. Trước đó ta hết thảy liền gặp được 7 cái. Hắn nói ra, ngươi là cái thứ 8, ta hẳn là cảm thấy quang vinh sao? Thạch Hạo cười nói, Hàn Tuấn Nhất nhưng không có để ý tới hắn trêu chọc. Bất quá, có thể cản ta 10 chiêu, liền chỉ có 4 cái, có thể chống đến 50 chiêu, vẻn vẹn một cái. Mà có thể đạt tới 100 chiêu, một cái đều không có. Hắn nói đến hững hờ, nhưng mà trên thực tế, đây là một cái thành tựu kinh người, cùng giai vô địch, thậm chí, không người nào có thể cản hắn 100 chiêu. Thạch Hạo mỉm cười, vậy ngươi hôm nay đem sáng tạo rất nhiều lịch sử, tỉ như, thu hoạch bại một lần. Ngươi, Hàn Tuấn Nhất cũng là lộ ra dáng tươi cười. Chớ nhìn hắn lạnh như băng, nhưng cười một tiếng đứng lên thật đúng là đẹp mắt, mị lực tiêu chuẩn. Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay, đến, buông tay một trận chiến. Hàn Tuấn Nhất không nói gì thêm, mà là thả người nhảy lên, hướng về Thạch Hạo giết tới. Xoát, chém ra một đao, khí thế ngập trời. Thạch Hạo nghênh tiếp, từng quyền oanh ra. Lại ai cũng bắn ra lấy mãnh liệt đao ý. Trong lòng có đao, vạn vật đều có thể làm đao. Bành bành bành, đao khí va chạm, kịch liệt không gì sánh được. Hàn Tuấn Nhất xác thực còn mạnh hơn Mông Điền, mà lại không phải một chút điểm. Không hổ là đế triều thiên chi kiêu tử, nhưng không phải nói thiên phú của hắn liền mạnh hơn Mông Điền, mà là hắn xuất thân từ đế quốc hào môn. Cái này quá chiếm ưu thế, đạt được càng nhiều thiên tài địa bảo đến đặt nền móng. cho nên tại từng cái phương diện đều muốn siêu việt Mông Điền một đoạn. Bất quá, đối mặt nắm giữ bản nguyên kinh Thạch Hạo, điểm ấy tăng cường lại là không cách nào hình thành ưu thế. Thạch Hạo gặp chiêu phá chiêu, phản kích cũng là lăng lệ không gì sánh được, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đánh Mông Điền thời điểm, hắn là cửu vương, nhưng bây giờ lại là thập vương, hơn nữa còn là đúc lại thập vương, bước này vượt qua khủng bố cỡ nào. Cho nên, chính là Hàn Tuấn nhất dạng này thiên chi kiêu tử thì như thế nào? Hoàn toàn không cách nào áp chế Thạch Hạo. 10 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu, quả nhiên, Hàn Tuấn nhất, sáng tạo, chính mình mới ghi chép. Rốt cục có người tại dưới tay của hắn căng kín 100 chiêu. Mà theo xu thế này xuống dưới, còn sẽ có liên tục không ngừng mới ghi chép sinh ra. Tỷ như 200 chiêu, 500 chiêu thậm chí 1000 chiêu. Hàn Tuấn nhất chấn kinh, bởi vì hắn cuối cùng là phát hiện. Thạch Hạo vẫn chỉ là chú Vương Đình. Tại sao có thể có mạnh như thế chú Vương Đình? Hắn không thể tin được. Thế gian thế mà thật có so với hắn yêu nghiệt người. Cái này kém một cái đại cảnh giới. Chỉ cần Thạch Hạo có thể tiến thêm một bước. Cũng không cần nhóm lửa hương hỏa. Có phải hay không liền có thể đem hắn đè xuống đất ma sát? Xoát, Hàn Tuấn nhất chém ra một đao. Sau đó nói. Người bất quá là chú Vương Đình, lại có thể đánh với ta thành ngang tay. Theo lý, ta không nên lại ra tay. Bất quá, ta cũng muốn nhìn xem, cực hạn của ngươi ở nơi nào. Hắn đem tay phải lập tức, lưỡi đao trực chỉ Thạch Hạo. Thạch Hạo đang muốn xuất thủ, lại là hơi sững sờ. Bởi vì, trước mặt hắn đã mất đi Hàn Tuấn nhất tung tích. Không phải đối phương cũng có cùng loại tiên cư bảo vật như vậy. Bỗng nhiên liền né đi vào, mà là trước mắt hắn toàn bộ hoàn cảnh đều là thay đổi. Hắn hẳn là tại trên một tinh thể hoang vu, nhưng hắn bây giờ thấy cái gì? Một cổ chiến trường, đao quang kiếm ảnh, tiếng giết ngút trời, đây là có chuyện gì? Hắn đột nhiên bị ném tiến vào một tòa cổ chiến trường. Không có khả năng. Hàn Tuấn nhất không có mạnh như vậy năng lực, trực tiếp đem người ném vào trong một không gian khác. Cho nên, đây là ảo giác, đây là Hàn Tuấn nhất thể chất đặc thù sao? Có thể kiến tạo huyễn cảnh. Xoát xoát xoát, đao kiếm loạn chém, Thạch Hạo mở ra linh hồn lực. Cái này như xúc tu, giúp hắn trực chỉ bản nguyên. Quả nhiên, hắn còn tại nguyên địa. Cái gọi là đao quang kiếm ảnh đều là từng đảo yếu ớt năng lượng. Nhưng là, Hàn Tuấn nhất nhưng cũng thừa cơ giết tới đây. Xen lẫn trong những đao quang kiếm ảnh kia. Hướng về hắn chém ra một đao. Cái này phi thường có tính mê hoặc. Nếu như đổi một cái đối thủ mà nói. Chỉ sợ tất nhiên là muốn trúng chiêu. Có thể Thạch Hạo tu luyện bản nguyên kinh. Vạn vật vạn sự đều là trực chỉ bản nguyên, lại chân thực huyễn cảnh cũng không cách nào ảnh hưởng hắn. Hắn vung ra một quyền, hướng về lưỡi đao nghênh đón. Hàn Tuấn nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Thạch Hạo một quyền này là chính hướng về phía hắn mà đến. Tuyệt không phải lung tung trùng hợp, nói cách khác, Thạch Hạo động phá huyễn cảnh. Cái này khiến hắn chấn kinh. Hắn là mộng nguyệt thể chất, nghe rất nương pháo, có thể trên thực tế lại có thể chế tạo ra không gì sánh được chân thực huyễn cảnh. Dù là cảnh giới cao hơn hắn ra một cái cấp bậc, đều chưa hẳn có thể nhìn rõ chân tướng. Thạch Hạo lại hoàn toàn không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng. Cái này có thể không để cho hắn giật mình sao? Cái này chú Vương Đình, đơn giản chính là cái yêu quái. Nghĩ tới đây. Hàn Tuấn nhất lại có loại bật cười cảm giác, bởi vì, yêu quái, cái từ này, từ trước đến nay là người khác hình dung hắn, không nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn thế mà cũng sẽ lấy ra hình dung một người khác. Nhưng hắn lập tức phục nhiên đấu trí, đối thủ như vậy thật sự là có ý tứ, để hắn chiến ý dâng cao, Giết, hắn vận chuyển một cái đại chiêu, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Thạch Hạo cười một tiếng, trên nắm tay nổi lên màu vàng phong mang, đón lấy Hàn Tuấn Nhất. Đây là hắn luyện hóa kim chi mẫu về sau, thể nội liền có được kim chi lực, nhất niệm dương động, tự nhiên mà vậy mang theo duệ sát chi lực, không gì không phá. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.